Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1917, chương 1919, các bằng hữu tình cảnh. An Lâm, cái này Chu Tước là một cái âm hiểm xảo trá nhân vật hung ác. Đừng xem bây giờ nó đối với ngươi cười hì hì, sau lưng khẳng định nói với ngươi vô số câu MMP. Lúc nào cũng có thể trở mặt, ngươi cũng nên cẩn thận. Mạc Hải ở bên cạnh An Lâm, len lén truyền âm nói, như vậy phải không? An Lâm sửng sốt một chút, nói, ta còn tưởng rằng Chu Tước là cá tính cách không tệ đại tỷ tỷ đây. Không tệ cay rắm, ban đầu cần ta trong chiếc nhẫn bản mệnh thần hồn thời điểm. Đối với ta thật tốt, còn để cho con mắt cao đến bầu trời Chu Tước tộc linh. Biến thành mỹ nữ cho ta khiêu vũ. Kết quả đâu rồi? Chu Tước nữ đế hấp thu nàng muốn làm cái gì sau? Xoay người liền vong ân phụ nghĩa. Đem ta đày đi đến Hồng Tước Tinh Đào Quáng. Mạc Hải vừa nhắc tới chuyện này, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ. Hứa Tiểu Lan nghe nói như vậy, ngừng thời điểm nổi lên phòng bị. Bất quá trong cơ thể nàng Chu Tước huyết mạch, lại theo bản năng đối thanh thú Chu Tước sinh ra thân cận ý. Đúng rồi, thượng quan nghệ sư tỷ, Dương Viễn sư huynh bọn họ thế nào? Hứa Tiểu Lan lại hỏi, bọn họ theo ta như thế, đều bị hút vào rồi tinh vực, nhưng ta hạ xuống ở Chu Tước lãnh địa thời điểm, đã không thấy được bọn họ người. Mạc Hải vẻ mặt mất mát nói. An Lâm vỗ vỗ cằm nói, ta có đông chi giới chỉ, bị truyền đến Thanh Long lãnh địa, ngươi có nam chi giới chỉ, bị truyền tống đến Chu Tước lãnh địa. Cứ như vậy nói, bọn họ hẳn phân biệt đi đến Bạch Hổ lãnh địa cùng Huyền Vũ lãnh địa. Mạc Hải nhất thời luống cuống, ngồi rồi, bọn họ chẳng lẽ cũng bị an bài đi Đào Quáng chứ? An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời cho vị sư huynh này một cái liếc mắt. Hàng này là Đào Quáng đào được suy nghĩ cũng xuất hiện khuyết điểm rồi sao? Thật cho là thánh thú cũng giống như Chu Tước vong ân phụ nghĩa a. Coi như vong ân phụ nghĩa, cũng không nhất định bị phái đi Đào Quáng a. Có khả năng đi đào than đá đây. Hơn nữa, nói không chừng nhân ra vận khí tốt. Bây giờ đang tiếp thụ thánh thú thân thiết hữu hảo khoản đãi đây. An Lâm cảm thấy Bạch Hổ hung điểm, phi thường tàn ngược háo chiến. Dương Viễn huynh đệ khả năng có chút nguy hiểm, nhưng thượng quan nghệ sư tỷ đi đến Huyền Vũ lãnh địa, tuyệt đối là như cá gặp nước. Thượng quan nghệ vốn là sáng thế cấp bậc băng tổ chuyển thế. Bây giờ thức tỉnh phần lớn huyết mạch cùng trí nhớ, còn tấn thăng đến rồi hợp đạo sơ kỳ, tiềm lực vô hạn, bây giờ gặp phải giống vậy thủy thuộc tính thánh thú Huyền Vũ. Nếu như song phương có thể tiến hành hữu hảo trao đổi hợp tác, tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai hiệu ích. Huyền Vũ tính khí không tệ, loại này hợp tác hẳn rất dễ dàng đạt thành chứ. Thượng quan nghệ cảnh giới mới có thể tiến hơn một bước chứ. Nhưng là điểm này, An Lâm là thực sự nghĩ lầm rồi. Tinh vực cực bắc chi địa, thượng quan nghệ chủ động trả lại bắc chi giới chỉ. Huyền Vũ cũng đúng là tốt thánh thú. Để báo đáp lại, mang nàng đi huyền cầu lĩnh vực tìm hiểu trí cao sơn thủy chi đạo. Song phương thật có cái hữu hảo bắt đầu. Kết quả, bọn họ mới vừa đến huyền cầu phía dưới, huyền cầu không giải thích được bị mở bung ra. Kinh khủng năng lượng cao hồng thủy trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ bí địa cùng với tinh cầu, cho Huyền Vũ nhất tộc mang đến tổn thất to lớn. Huyền Vũ bận bịu trông lũ cứu tay bận rộn 3 ngày 3 đêm. Thật vất vả mới đứng vững rồi tai tình. Huyền cầu lĩnh vực vô nước. Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là mang theo thượng quan nghệ rời đi trận địa. Nó mang thượng quan nghệ rời đi trận địa, thưởng thức Huyền Vũ nhất tộc Thải Hồng Nói Thiên. Kết quả đến Thải Hồng Nói Thiên, thật tốt không chung. trong lúc bất chợt bắt đầu rơi xuống vạn năm nhất mộ mưa to. Lần này Huyền Vũ mộng ép. Tại sao à? Tại sao đen đủi như vậy à? Thượng quan Nghệ nói thẳng không nên khách khí. Đưa nàng hồi Thái Sơ đại lục là được. Huyền Vũ làm sao có thể sẽ làm như vậy? Thừa nhận rồi ân tình. Cái gì hồi báo cũng không làm. Đây là thánh thú nên cán sự tình sao? Đây hoàn toàn là vũ nhục thánh thú cái này danh xưng a. Mấy phen chắc trở sau, Huyền Vũ không có gì tốt đem ra được. Tràn đầy ngoan tâm, liền mang thượng quan Nghệ đi tìm hiểu nó tối bảo bối trọng yếu. Huyền Vũ tâm nguyên, một cái với thánh đạo có liên quan chí tôn bảo vật. Huyền Vũ thánh thú từ trong bụng đem Huyền Vũ tâm nguyên phun ra. Sau đó Dương Dương đắc ý với thượng quan Nghệ giới thiệu Huyền Vũ tâm nguyên chỗ đặc biệt. Cũng nói đối phương có thể nắm Huyền Vũ tâm nguyên tìm hiểu một ngày. Nhưng mà, Huyền Vũ tâm nguyên còn chưa giao cho thượng quan Nghệ trong tay. Tâm nguyên nội bộ nguyên tố cùng năng lượng lại đột nhiên trở nên bạo động đứng lên. Hiển nhiên là tiến vào hãn hữu không ổn định kỳ. Huyền Vũ tâm nguyên mỗi vạn niên đều có mấy lần như vậy đại di mụ. Huyền Vũ hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, trong hư không bộ hỗn độn, bởi vì đủ loại trùng hợp, hỗn độn loạn lưu năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, đa duy mở ra tan biến, cuối cùng lại ra đời cực kỳ khủng bố hỗn độn lôi đình. Hỗn độn lôi đình trong nháy mắt xé rách hư không, lấy Huyền Vũ không phản ứng kịp tốc độ, đánh xuống ở Huyền Vũ tâm nguyên bên trên, Huyền Vũ tâm nguyên nổ. Huyền Vũ bi kịch, nó bởi vì cắn trả mà người bị thương nặng, vội vội vàng vàng hấp thu tan vỡ Huyền Vũ tâm nguyên. Liền cáo biệt cũng không kịp nói, lập tức lựa chọn bế quan. Thượng quan Nghệ mặt đầy mờ mịt đứng tại chỗ, cuối cùng bị Huyền Vũ thần vệ đội lấy mưu hại ám sát Huyền Vũ tội danh. Bắt ở tù, đợi nghe Huyền Vũ thánh thú xử lý. An Lâm suy nghĩ thượng quan Nghệ thời điểm, thượng quan Nghệ đang ở trong tù suy nghĩ nhân sinh đây. Ngược lại, ở Bạch Hổ nhất tộc lãnh địa Dương Viễn, nhưng là âm sai Dương Thác lúc này, ở khẩn cấp nhất thời khác, dùng thể nết có chu tước thánh hỏa, thanh trừ Bạch Hổ thương yêu nhất con gái trong cơ thể hàn độc. Từ đó thu hồi được thiên đại cơ duyên. Không chỉ có thu được thánh thú Bạch Hổ hạch tâm truyền thừa, còn thu được số lớn chân bảo cùng với lễ vật. Chuyện này cũng có lợi có hại. Dương Viễn đạt được Bạch Hổ truyền thừa, hoàn thành công đột phá tới phản hư đỉnh phong. Đây vốn là chuyện vui, nhưng bởi vì cứu Bạch Hổ con gái, giờ phút này chính diện trước khi Bạch Hổ con gái kính mến cùng theo đuổi. Tỷ như bây giờ, hắn đang bị Bạch Hổ con gái ngã nhào xuống đất cuồng liếm. Nhưng tổng kết một chút, bốn vị tay cầm chiếc nhẫn nhân, hay lại là Mạc Hải thảm nhất. Đáng thương Mạc Hải còn tưởng rằng đối phương cũng ở đây đào quáng. Chu tước lãnh địa, khổng lồ chu tước tinh, ở vào mấy trăm hành tinh trung tâm, cuồn cuộn vô tận thả ra vô tận ngọn lửa. Tám miếng phổ thông đầu hành tinh đang ở còn quấn chu tước tinh chuyển động. Kỳ quái là, chung quanh hành tinh cơ hồ không bị này tám miếng hành tinh ảnh hưởng. Một quả trong đó hành tinh đột nhiên một hồi, sau đó vặn vẹo biến hình, trở thành cả người không biết có nhiều đại hỏa diễm điểu. Toàn thân nó có nổ tung màu bạch kim, khí tức hủy diệt còn đang liên tục không ngừng thả ra. Hai cánh khe khẽ rung lên, sinh ra nóng bỏng khí lưu, là có thể hủy diệt một cái lĩnh vực sinh linh. Nó duy trì thân thể co giúp, hai cánh bao bọc trạng thái, phảng phất hay lại là một quả thái dương. Chỉ là cái kia đầu khẽ nâng lên, nhìn về phía cách đó không xa một quả hành tinh, trong miệng phun ra mấy cái âm tiết. Chu tước, ta có dự cảm không tốt. Chuyện này tràn đầy bất xác định tính. Nó là người thứ nhất đối chu tước gọi thẳng tên húy tồn tại. Viêm tâm tiên giới, một cái lông chim diễm lệ vô song, bị cửu thải thánh quang bao phủ thế gian cao quý nhất tồn tại. Mở ra đẹp đẽ đến mức tận cùng hai tròng mắt, cười nói, thời cơ vừa vặn, không thể bỏ qua, chúng ta giờ khắc này đã đợi rất lâu rồi. Vô số truyền nhân, vô số đời sau, thật vất vả mới chờ đến này một cái, không nghĩ lại tiếp tục chờ tiếp rồi. Màu bạch kim vĩ đại tồn tại, yên lặng không nói, thân thể chậm rãi rung vào ngọn lửa, tiếp tục biến thành hằng tinh, vòng quanh lớn vô cùng chu tước tinh vận chuyển. Lúc này, An Lâm đám người đã đặt chân viêm tâm tiên giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.